Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Hầu trong phòng ăn bị dọa đến cúi đầu thấp hơn. Giọng nói đó, khí thế đó, như là ai nói thêm một câu sẽ bị bóp cổ đến chết. Quản gia cũng ca nói nhiều nữa. Chỉ là, ông thật sự đau lòng cho Tam Thiếu. Ân ca hiểu cậu sẽ nói cậu lạnh lùng vô tình, lòng dạ sắt đá. Nhưng ôn nhu của anh ai cũng thấy qua. Trần tiểu thư Băng Khuynh bị thương R. Anh quỳ xuống bôi thuốc cho cô. Tiểu thư Băng Khuynh thích ăn. Ông ca chỉ nghe một lần anh dặn dò nhà bếp nấu cho cô ăn. TACH chưa từng làm thủ công. Vì muốn cho tiểu thư Băng Khuynh một món cả có ý nghĩa. Mỗi tối đều thức khuya lại dây cột tóc nữ. Đính chính lại là dây cột tóc nhe. Do ở trên ghi ca rõ nên mình dịch là dây nịch. Những chuyện ôn nhu xến sủa về, anh chưa từng nói ai nghe. Cũng như bây hát anh đau khổ thế nào. Anh cũng ca nói ân khác biết. Thậm chí ca để lộ một chút nào. Vì anh là một nanogam kiêu ngạo. Nội tâm mạnh mẽ lại rất cô độc. Dù cho trong lòng áp chế bao nhiêu đau khổ, anh cũng sẽ ca khóc. Ca nói ra, cứ như về áp chế ở trong lòng. Từ từ ăn mòn tim ăn, còn đáng sợ hơn cả chết. Mộ Nguyệt Sâm bình tĩnh lại, lấy khăn tay lau miệng, đứng dậy, mang theo sự lạnh lẽo khiến Ân Khác sợ hãi cực độ rời phòng ăn. Quản gia đi theo ra ngoài, cho đến cửa ngoài, mở cửa xe cho anh. Tối nay nói ca chừng tiểu thư Băng Khuynh sẽ về. Bất kỳ hiểu lầm nào đều có thể giải quyết. Tam Thiếu, đừng đau lòng. Tiểu thư Băng Khuynh cô ấy yêu cậu. Quản gia đau lòng nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Nhịn ca đờ si dặn hai câu. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn ông một cái. Ngồi vào xe. Đóng cửa lại. Chân đạp ga. Ùn một tiếng rời đi rất xa. Anh sợ lão già nói nhiều này R. Đứng TAC viện bảo tàng. Hạ Băng Khuynh ăn kem Tiêu Nhân đưa cho. CN. Viện bảo tàng rất nhiều ân. Mặt trời giữa trưa cũng rất ấm áp. Dọi đến M, N quên đi buồn phiền. Cô ca còn một mặt đau khổ nữa. Gặp chuyện mắc cười sẽ cười. Lâu lâu sẽ ngây ân. Cũng rất nhanh khôi phục lại. Có vài bi thương. Chỉ có thể dâng trào và ủ men trong bóng tối. Nó sợ ánh dương. Ba nanogam đi đến xế chiều mới về chung cư. Mệt đến nằm dài trên sofa. Quý Tu kêu Daily. Tiêu Nhân mở TV. Bất giác. Sắc trời bên ngoài tối dần. Mộ gia, Mộ Nguyệt Sâm hôm nay 4 giờ về đến nhà. Cứ đứng ở ban công trên lầu. Bất động đứng đến trời tối. Từ tối qua ra ngoài đến hát. Cô đã rời đi 25 tiếng 15 phút R. Là thời gian cô rời đi lâu nhất. Hạ Băng Khuynh ngồi trên sofa. Cô biết vấn đề cần giải quyết vẫn sẽ phải giải quyết. Đây là nhà thầy quý. Cô vẫn ca thể cứ ở đây đờ si. Nhưng mộ ra như là đầm rồng hang cọp. Như là địa ngục đầy lạnh lẽo. Cô ca muốn về. Thật ca muốn. Bây hát đến dũng khí đến gần đó cô cũng ca có. Tiêu Nhân. Đêm nay có thể ngủ KTX với cậu ca. Hạ Băng Khuynh mở miệng hỏi. Lực chú ý của Tiêu Nhân bị rời khỏi TV. Quay lại. Có thể. KTX vừa hay dưa một chỗ. Đợi tí chúng ta đi siêu thị mua ga giường. Kêu anh rể nói với trường một tiếng. Cậu muốn ở bao lâu cũng đờ si. Hạ Băng Khuynh nhẹ gật đầu. Chỗ đó vốn là của tớ đúng ca, có thể. Lúc trường xếp, cô tự nhiên ca ở, cho nên trống. Tiêu Nhân nói phụ họa. Cố ý nói nhanh, để áp chế cảm xúc thất tình có thể bộc phát bất cứ lúc nào của Băng Khuynh. Cách trường.